Chúa Nhật thứ ba Phục sinh 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý Phúc âm Chúa Nhật thứ ba Phục sinh 5B, ngày 22 tháng 4 năm 2012. Phần thứ nhất, giáo huấn Phúc âm. Chúa cho hai môn đệ thất vọng bỏ về làng Emmaus nhận ra Chúa khi Ngài đồng bàn và bẻ bánh chia cho họ. Niềm vui nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh phải được loan truyền cho người khác, giống như hai môn đệ trong bài Phúc âm hôm nay. Sau khi nhận ra Chúa, đã tức tốc quay lại Jerusalem và tường thuật việc Chúa Giêsu Phục sinh. Thân xác Chúa Phục sinh có biến đổi và không lệ thuộc không gian hay sự hạn chế vật lý. Tuy nhiên, thân xác Phục sinh của Chúa không xa lạ hay khác thường, trái lại luôn là một thực thể gần gũi và quen thuộc với con người, như Chúa có tay chân và ăn uống trước mặt các tông đồ như họ đã từng thấy. Phần thứ hai, vấn nạn Phúc âm. Sách công vụ tông đồ là gì? Công vụ tông đồ tức công việc truyền đạo của các tông đồ. Trong tiếng Latin, công vụ gọi là acta, có nghĩa là công việc đang tiến hành hay một ghi nhận những biến cố đang xảy ra. Công vụ tông đồ là quyển sách ghi lại công việc truyền đạo của các tông đồ sau khi Chúa lên trời, khởi đầu từ Jerusalem. Đây cũng là quyển sách mô tả đời sống giáo hội sơ khai bị bách hại, nhưng người tin Chúa mỗi ngày thêm đông. Truyền thống cho rằng Luca, môn đệ của Thánh Phaolô, là tác giả của sách công vụ tông đồ, được viết vào khoảng năm 63 khi Thánh Phaolô bị cầm tù ở Roma. Tại sao hai môn đệ chỉ nhận ra Chúa khi Chúa đồng bàn và bẻ bánh trao cho họ? Hai môn đệ về làng Emmaus không là tông đồ, không ở trong nhóm 12 tham dự bữa tiệc ly và đã nhìn thấy Chúa bẻ bánh, nhưng họ lại nhận ra Chúa khi bẻ bánh. Họ nhận ra Chúa vì Chúa cho họ nhận ra Ngài lúc đó, hay nói theo từ ngữ của Phúc âm là mắt họ liền mở ra. Cũng giống như bà Maria Magdalena khi thấy Chúa sống lại mà cứ ngỡ là người làm giường, cho đến khi Chúa gọi Maria thì bà mới nhận ra Chúa và gọi Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Điều đó cho thấy chúng ta chỉ nhận ra Chúa khi Chúa bẻ bánh hay khi chúng ta được Chúa cho nhận ra Ngài và chia sẻ thân thể Ngài trong bí tích thánh thể. Có nhiều người học cao hiểu rộng và nghiên cứu về thần học, về tôn giáo, nhưng vẫn không có đức tin, không nhận ra Chúa. Chúa chưa cho họ nhận ra Ngài, hay tâm hồn họ chưa đến lúc đón nhận Chúa. Chúng ta thường hiểu, vô thần là không tin có thần thánh, không tin có Chúa hay đứng tối cao siêu việt. Thật sự vô thần là người tin có Chúa, có đứng tạo hóa, nhưng bị tự phụ vào khoa học, hay tin vào một học thuyết bài bác tôn giáo như bên Âu Châu, hồi cách mạng Pháp, mà họ chối bỏ sự hiện hữu thần thiên và quyền tối cao của đấng hóa công. Giáo hội Công giáo ở các nước có những người không tin Chúa, mà hầu hết mọi nơi đều có người không tin Chúa. Giáo hội không bao giờ nản lòng hay bỏ cuộc, hay ngưng truyền giáo cho người không tin Chúa. Bởi vì họ không tin chúng ta mới truyền giáo. Thường chúng ta hiểu truyền đạo hay truyền giáo là mình mang Chúa đến cho người khác, hay nhờ mình mà người ta biết Chúa. Thật sự chúng ta chỉ là công cụ, là phương tiện Chúa dùng để giới thiệu Chúa cho người khác mà thôi. Chính Chúa mới là người truyền đạo, hay chính Chúa mới là người làm cho người khác nhận ra chính mình. Áp dụng quan niệm truyền giáo này, giáo hội Công giáo khắp nơi, và đặc biệt giáo hội Công giáo Việt Nam, luôn luôn chủ trương đồng hành với dân tộc, đồng hành với đồng bào của mình. Giáo hội Công giáo không hề chủ trương khai trừ, giáo hội Công giáo không hề chủ trương hòa đồng hay trở nên vô thần, nhưng là đồng hành, có nghĩa là cùng đi để mang phúc lợi cho nhân dân, cho mọi người. Cùng đi với nhau, người ta mới có thể nói chuyện và hướng dẫn người khác tìm chân lý. Khi thời điểm đã chín muồi, chính Chúa sẽ cho người không tin Chúa hay chối bỏ Chúa nhận ra Chúa. Họ nhận ra Chúa vì Chúa soi sáng qua việc đồng hành của giáo hội với họ. Vấn nạn thứ ba, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Nếu có ăn uống tức phải có bài tiết, vậy thân xác phục sinh của Chúa đâu có gì là biến đổi lạ lùng. Khi nói đến bài tiết, tức chúng ta nói đến một thân xác tự nhiên của một con người hay một con vật có bộ phận tiêu hóa. Phúc âm nói đến Chúa Giêsu phục sinh ăn uống hai lần. Hôm nay trong phúc âm Thánh Luca, khi hiện ra cho các môn đệ, vừa sau khi Chúa cho hai môn đệ về làng Emau nhận ra Chúa, lần thứ hai bên biển hồ Galilee, khi các môn đệ đi đánh cá, từ sáng sớm Chúa đã ở bờ biển, nhóm bếp, nhóm lửa và nướng cá chuẩn bị ăn sáng cho họ trước khi trao ban quyền lãnh đạo giáo hội cho Phêrô. Như vậy, Chúa có ăn uống và Chúa phải lệ thuộc vấn đề bài tiết. Chúng ta có thể khẳng định là không, vì thân xác Chúa phục sinh hoàn toàn biến đổi, không bị hạn chế bởi không gian vật chất. Chúa hiện ra ngày thứ nhất trong tuần khi cửa nhà các môn đệ đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa xuất hiện chỗ này rồi sang chỗ khác trong tích tắc mà không cần phải đi đứng hay dẫn chuyển. Khi phúc âm nói Chúa ăn uống trước mặt các tông đồ, vì sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ việc trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Nên việc Chúa ăn uống không vì nhu cầu bồi dưỡng thể xác, nhưng vì Chúa chứng minh Chúa sống lại thật. Chúa không là ma, nên thân xác phục sinh của Chúa không cần ăn uống hay bồi dưỡng, nên chắc chắn không cần một hệ thống tiêu hóa hay bài tiết. Vậy việc ăn uống của Chúa Giêsu phục sinh chỉ là một chứng minh là Chúa đang sống thật ở giữa các tông đồ. Ngoài ra, Chúa còn muốn cho các môn đệ thấy về một thân xác phục sinh. Thân xác này mang tính bất tử, việc ăn uống là việc phàm nhân hay chết. Chúa phục sinh sẽ được loan truyền cho nhân loại, những con người còn ăn uống và lệ thuộc vật chất, để họ nhận ra sự biến đổi sau khi sống lại. Chuyện ăn uống nhằm diễn tả một thực tại cao siêu bất tử hơn là nói lên một lệ thuộc vật chất như hệ thống tiêu hóa, tuần hoàn hay bài tiết. Nên câu kết của bài phúc âm hôm nay là: chính anh em là chứng nhân của những điều này. Các môn đệ và những người đã thấy Chúa phục sinh phải làm chứng về Chúa phục sinh ngay trong cuộc sống trần gian này, một cuộc sống lệ thuộc vật chất và một thân xác được nuôi dưỡng bằng thức ăn và sinh hoạt bằng tiêu hóa. Tất cả sẽ được phục sinh và biến đổi như Chúa phục sinh. Việc ăn uống không có giá trị bồi dưỡng thể lý, chỉ còn là một chứng minh về sự sống đích thực của con người đã có niềm tin phục sinh. Con người nhìn thấy Chúa phục sinh vẫn sinh hoạt ăn uống như mọi người, nhưng hướng về sự sống vĩnh cửu không bao giờ mai một. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Kinh chiều cho người lữ khách. Làm người không sao tránh được những lúc thất vọng chán chường, đường đi không đến, mộng đẹp tan thành khói mây. Xin hãy dừng lại như hai môn đệ về làng Emmaus. Hãy nhìn người lữ khách đồng hành và đồng bàn với ông, và hãy lên tiếng mời: xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Trời buông màn phủ trần gian, hoàng hôn tắt nắng mênh mang tâm hồn. Ai nào không khỏi bồn chồn, ngày qua vùng rục chất chồng lo âu. Hướng lòng cầu nguyện thẳm sâu, hân hoan tin tưởng dâng câu kinh chiều. Ung dung phó thác cam liều, yên bình không để tiêu điều phận thân. Con xin Chúa rất từ nhân, Ngài thương gìn giữ đỡ nâng suốt đời. Nguyễn Sông Núi. Thực hành phúc âm. Điểm thứ hai, truyền đạo là loan truyền Chúa Kitô đứng chịu đau khổ, đứng đã chết nhưng cũng đã sống lại vinh quang. Theo đạo cũng là theo Chúa Kitô đứng chịu đau khổ, đứng đã chết nhưng cũng đã sống lại vinh quang. Nhiều bà con giáo dân sau khi đi dự lễ Chúa Nhật về thì than phiền là: hôm nay cha giảng dài và rất hùng hồn, nhưng không biết cha giảng cái gì. Hôm nay ca đoàn hát hăng hái và ồn ào như trình diễn văn nghệ. Hôm nay người đọc sách thánh ăn mặc thật đẹp nhưng thiếu kín đáo. Hôm nay nhiều thông báo linh tinh về tiền bạc và mua bán trong nhà thờ quá. Ai cũng có thể nghe những điều phàn nàn trên. Tự trung người phàn nàn muốn nói: chúng ta đã quên loan truyền Chúa Kitô đứng chịu đau khổ, đứng đã chết nhưng cũng đã sống lại vinh quang. Đây là cốt lõi của truyền giáo và của đời sống đạo. Giáo lý của chúng ta là giáo lý tông truyền, tức do các tông đồ truyền lại. Các tông đồ chỉ truyền giảng có một điều là Chúa Kitô đứng chịu đau khổ, đứng đã chết nhưng cũng đã sống lại vinh quang. Nếu chúng ta không loan truyền được điều này thì tất cả những điều hùng hồn hay long trọng huyên náo trong thánh lễ chỉ là chuyện phèn la hay chẩm chọe chập choang, kêu to mà không chuyên trở một ý nghĩa gì, như thánh Phaolô nói: chính anh em là chứng nhân của những điều này. Phụng vụ Chúa Nhật là cử hành cái chết và sự phục sinh của Chúa. Nhiều khi chúng ta loan truyền hay phô trương về tài hùng biện, về lời ăn tiếng nói đầy văn chương và trau chuốt của chúng ta, hay nhan sắc và quần áo đẹp của chúng ta, hơn là việc chính yếu là loan truyền Chúa chết và đã sống lại. Không dám tự hào chút nào về đời sống nội tâm sâu xa của mình. Tuy nhiên càng lớn tuổi, tôi càng ngao ngán chuyện phèn lá chẩm chọe chập choang bên ngoài. Tôi thấy thích bài thơ Chúa là hạnh phúc của Nguyễn Sông Núi, xin được chia sẻ sau đây. Chúa là hạnh phúc của con, là niềm hy vọng con mong tháng ngày. Hiển nhiên cuộc sống đời này chỉ là năm tháng lưu đày mà thôi. Con người sa đắm làm tôi, bạc tiền quyền lực than ôi dục tình. Thế là ta đánh mất mình, tương lai mù mịt bóng hình hư vô. Sống đời cuồn cuộn nhấp nhô, dập vùi thân phận về mô bây giờ. Về đây với đứng con thờ, đời con hoang lạc, đợi chờ bao năm. Nguyễn Sông Núi. Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên.